khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1158, động cơ, góc truyện audio.com. Editor, ngày đẹp tươi, cậu biết, Trang Ngải Lâm trong nháy mắt đứng lên, mặt tức khắc nghiêm túc cùng căng thẳng, lúc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Toàn thân bốc lên khí thế phẫn nộ, mọi người cũng bởi vì những lời này của anh, toàn bộ đều nghiêm mặt nhìn về phía anh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, mọi người trong sảnh khách quý quay mặt nhìn nhau, đều nghi hoặc nghĩ ai mới là người trộm phỉ thúy. Chu Lịch Bình thậm chí mang theo vài phần nghi hoặc xoay người, cau mày, chăm chú nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ vẻ mặt thập phần thận trọng, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, cậu xác định. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Nói, Mặc Hàn, cậu biết là ai? Lãnh Mặc Hàn trầm lặng không lên tiếng, chỉ từ từ dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, không khí khẩn trương. Đi về phía bàn trang điểm của Trang Ngải Lâm, đứng ở bên cạnh Chu Lịch Bình. Cúi xuống trầm mặc nhìn những món trang sức tôn quý lấp lánh trước bàn trang điểm, anh tùy ý vươn tay, cầm lên gương trang điểm, nắm ở trong lòng bàn tay. Ngón cái hơi trượt nhẹ ngoài mặt kính, lúc này mới lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía chiếc hộp gỗ đỏ thẫm đang mở kia, nhìn vị trí hơi nghiêng của nó. Liền thật sâu nói, 5 phút đồng hồ dây phỉ thúy bị trộm đi, không khó tra, lời này vừa nói ra. Toàn bộ người đều khẩn trương mà nín thở chăm chú nhìn anh, nhất là nữ trợ lý đang khóc và nam quản lý trong sảnh, còn có 3 cô gái đẩy giá áo. Các cô đều cơ hồ rút gần vào bên trong giá áo, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, bị dọa đến mức toàn thân phát run, Lãnh Mặc Hàn tay cầm cái gương. Hơi nghiêng mặt nhìn về phía 3 cô gái kia, một người dáng vẻ ngọt ngào đơn thuần, một người tóc ngắn hơi có vẻ hiền hòa thật thà. Một người lại cảm thấy rất bình thường, phải làm những việc đơn giản nhất, cô tuổi chừng 23 tuổi, mặc tê, sớt màu trắng, quần jean lam. Tóc buộc cao đuôi ngựa, khẩn trương cúi đầu, tay run rẩy nắm chặt giá áo kia, cảm giác được ánh mắt như mũi tên lạnh kia của Lãnh Mặc Hàn. Cô lại sắc mặt trắng bệch cúi đầu, thật sâu nuốt một chút nơi cổ họng, Trang Ngải Lâm lưu chuyển hai tròng mắt cũng nét mặt căng thẳng. Nhìn về phía cô gái kia, cảm giác được cô có chút xa lạ, dường như chưa từng gặp qua, cô gái lúc này, càng cảm thấy sợ hãi cúi đầu. Chốc chốc liếc nhìn ngoài phòng, hai tay khẩn trương đến mức run rẩy, Lãnh Mặc Hàn tay cầm cái gương kia, mặt bộc lộ vẻ lạnh lùng, hơi xoay người. Từng bước một tiến tới gần cô gái kia, nhìn sắc mặt cô phiếm hồng, khuôn mặt đơn thuần trong sáng, lúc này phồng lên đỏ bừng. Lại sợ đến nước mắt từng giọt lăn dài, hai tròng mắt anh nheo lại, cứ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm cô, cơ hồ chiết xạ ra vô số mũi tên lạnh. Cô gái trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, sợ đến trái tim đều nát, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Ánh mắt đều cơ hồ một mảnh vẩn đục, nghẹn ngào nuốt, nức nở khóc nói, không phải tôi, thật không phải là tôi. Tôi vào lúc Trang tiểu thư thay quần áo, mới vào, hơn nữa chúng tôi, 3 người chúng tôi đều cơ hồ cùng đứng chung một chỗ. Sẽ ở trong tường sửa sang lại quần áo, những người như chúng tôi, không có cho phép. Căn bản là không có khả năng dám tới gần bàn trang điểm của Trang tiểu thư, không phải tôi, thật không phải là tôi, thật không phải là tôi, không tin. Anh hỏi một chút hai người đồng nghiệp của tôi, hai cô gái bên si danh giả áo, nghe lời này, cũng trái tim phát lạnh. Nhưng vẫn nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn dũng cảm nói thật, 3 người chúng tôi, đều cùng nhau đẩy giả áo tiến vào. Chuẩn bị đem quần áo sâu kết thúc của Trang tiểu thư đẩy ra ngoài, chúng tôi là cùng nhau, cô ấy là phụ trách vị trí phía trước giá. Chúng tôi đều mở mắt nhìn, hơn nữa ở lúc chỉnh sửa quần áo treo lên, cũng là cùng nhau, tất cả mọi người đều lặng im nhìn về phía các cô. Lãnh Mặc Hàn tay lại cầm cái gương, mặt hơi lộ vẻ thần bí mà lấp lửng tươi cười, nhìn về phía cô gái mặc tê, sớt trắng kia, nhàn nhạt hỏi. Cô mới tới, cô gái lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thật khẩn trương gật đầu, đáp lại, đúng, mới tới bao lâu? Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt hỏi, 2 tuần lễ, cô gái khẩn trương nói, bình thường, Trang tiểu thư và người bên cạnh cô ấy, đều rất tốt với cô. Lãnh Mặc Hàn lại mỉm cười, ngữ khí chậm lại, nhìn về phía cô hỏi, đúng, đúng, cô gái vội vã gật đầu, Lãnh Mặc Hàn nghe, hơi gật gật đầu. Mắt rũ xuống dưới đất, nhìn chiếc gương trang điểm trong tay mình, hai tròng mắt bộc lộ tia nhìn như tên lại nhàn nhạt nói, nhất là. Trợ lý của Trang tiểu thư, đối với cô rất tốt, mặt cô gái, tức khắc trắng bệch, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Hai mắt chấn động cơ hồ không thể tin nổi, Thụy Sa nghe lời này, mặt bộc lộ một chút nghi ngờ nhìn về phía cô gái kia. Không hiểu câu hỏi của Lãnh Mặc Hàn, ách ách, cô gái thật khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nuốt một chút nơi cổ họng mới ngây ngây ngô ngô. Run run vui vẻ gật đầu nói, đúng, đúng, Lãnh Mặc Hàn lại bình tĩnh gật gật đầu, mới nói, cái gọi là gần son thì đỏ. Bình thường Trang tiểu thư làm việc mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng đối với người khác vẫn hết sức chiều cố cùng khoan dung. Cho nên người bên cạnh cô ấy, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít học tập cùng nhiễm thói quen này, loại cảm giác sùng bái này. Càng thể hiện trong phương pháp làm việc của cấp dưới, Trang Ngải Lâm không hiểu lời này của Lãnh Mặc Hàn, sâu hơn nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn ngước mắt nhìn về phía cô gái kia, lúc này mặt mới bộc lộ vẻ tối tăm cùng sắc bén, nói, cô là người mới tới, thấy cái gì? Tự nhiên không dám nói, bởi vì cô ấy đối với cô rất tốt, cô gái lập tức mở to mắt, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, lời này vừa nói ra. Hai tròng mắt Thụy Sa ngưng lại, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, không rõ ý tứ trong lời nói của anh, mọi người cũng không hiểu. Trang Ngải Lâm càng kỳ quái cùng khẩn trương, nhanh chóng nói, rốt cuộc là ai, cậu đừng làm nút thắt thêm, Lãnh Mặc Hàn lúc này tay cầm cái gương. Mới cất bước đi trở về trước bàn trang điểm, cầm mặt gương trong tay, nhàn nhạt thả lại vào trong hộp gỗ, sau đó trầm mặc đem nó ra. Ấn theo tư thế ngồi vừa rồi của Trang Ngải Lâm, dùng ngón tay đem hộp này hơi đẩy tới vị trí chính diện trước gương, mới nhàn nhạt nói. Vừa nghe chị Trang nói, chính chị ấy trước lúc đi thay quần áo, liền đem vòng phỉ thúy trên cổ tay mình cởi ra, bỏ vào trong hộp gỗ này. Theo sự coi trọng và yêu thích của chị ấy tất nhiên sẽ đem hộp đẩy tới cạnh bàn trang điểm, không cho nó rơi xuống. Không để rơi mất bảo bối, mọi người trầm mặc nghe, Trang Ngải Lâm cũng trầm tĩnh nghe, sau đó, Lãnh Mặc Hàn lại tay đè mạnh hộp gỗ này. Yên tĩnh đứng tại chỗ, hai tròng mắt lưu chuyển, mới thật sâu nặng nề nói, chị Trang muốn đổi sang chiếc vòng cổ kim cương. Đương nhiên phải có người qua đây lấy, chuẩn bị cho chị ấy, đây là theo thói quen làm việc, đúng không, Trang Ngải Lâm nghe. Liền hơi đồng ý cùng lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thụy Sa, Thụy Sa nghe lời này, tức khắc cũng gật gật đầu, nói, vâng. Vòng cổ kim cương của cô ấy luôn là tôi chuẩn bị, thế nhưng tôi lúc đó chỉ lấy vòng cổ kim cương, tôi thứ gì cũng không có động tới. Trang Ngải Lâm cũng vẫn tin tưởng Thụy Sa hơn, vẫn nói câu công đạo, không thể nào là cô ấy, Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt tươi cười. Giống như phương hướng lúc Thụy Sa lấy vòng cổ kim cương, hơi xoay người, mới nói, cũng xác thực không phải cô ấy trộm. Bởi vì thật tình muốn trộm vòng cổ, không có khả năng cái hộp kia lại nghiêng qua một bên, bởi vì kẻ trộm, bất kể có phải kẻ trộm nhiều lần hay không. Khi trộm thứ gì, đều sẽ cố gắng hết sức trộm không để lại dấu vết, thế nhưng chiếc hộp này lệch qua một bên, cho thấy. Cô ấy lúc đó vô cùng khẩn trương cùng sốt ruột, mọi người nghe lời này, cũng hơi hiểu ra nhìn về phía cái hộp kia. Trang Ngải Lâm cũng cúi mắt nhìn về phía hộp gỗ kia, vẫn không hiểu hỏi, ý của cậu là, Lãnh Mặc Hàn đầu tiên là ngẩng đầu. Nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lại mỉm cười nói, cô ấy xác thực không phải cố ý trộm lại bởi vì lúc đó tình huống thật khẩn cấp. Hoặc là sai sót trong cáo trình làm việc, cô ấy không cẩn thận liền đem này hộp này làm rơi trên mặt đất, sau đó lúc cô ấy nhìn thấy tình huống này. Giật mình, tức khắc khom người đem phỉ thúy này nhặt lên, lại sốt ruột khẩn trương mà đem hộp gỗ này đặt lại chỗ cũ, phải biết. Người ban đầu muốn lấy trộm thứ gì, cùng người không có ý định trộm thứ gì, tâm ký hành động cùng hành vi động tác hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không có tật giật mình, đương nhiên cũng sẽ không để ý chi tiết, ý của cậu là... Trang Ngải Lâm trong nháy mắt phẫn nộ cùng không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thụy Sa cũng sắc mặt tức khắc trắng bệch nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía cô, Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đem hộp này chuyển qua trước gương bàn trang điểm, mới cúi đầu nói, ý của tôi là... Cô ấy lỡ tay đem hộp này làm rơi xuống đất, thuận tiện đem phỉ thúy giá trị xa xỉ này, thu giấu đi, đối diện với cô gái mời tới nhìn thấy. Cũng không dám nói thế nhưng cô ấy lúc vừa theo tôi tiến vào ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía người đứng ở cách cửa kia. Cũng chính là nữ trợ lý trưởng cục cảnh sát cùng mọi người tức khắc nghiêm khắc nhìn về phía Thụy Sa. Thụy Sa lập tức cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều tan nát, sợ đến một tiếng không dám kêu lên, hai mắt run rẩy. Nước mắt chảy ròng, ý của ngài là Chu Lịch Bình lúc này đưa ra nghi vấn của mình, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, cô ấy trộm phỉ thúy kia. Vừa mới bắt đầu, cô ấy là vô ý trộm, về sau nhìn thấy hộp mở, cô ấy lập tức cảm thấy lòng tham nổi lên, liền đem nó thu lại. Điều này cùng với hành vi động cơ bình thường của cô ấy là không giống nhau, Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, nhìn về phía Chu Lịch Bình, mỉm cười, nói, đúng. Cho nên tôi mới nói cô ấy không phải cố ý trộm, cô ấy là vô ý, nhưng bởi vì sau đó phát sinh một việc cô ấy không thể không đem phỉ thúy giấu đi. Chuyện gì, Chu Lịch Bình nhanh chóng hỏi, Lãnh Mặc Hàn ngón tay nhấn hộp gỗ này một cái, mới hướng về phía gương bàn trang điểm. Hai tròng mắt sắc bén lóe lên ngưng nhìn Thụy Sa, mới nói, bởi vì cô ấy đem phỉ thúy trong cái hộp kia, làm gãy mất. Trang Ngải Lâm trong nháy mắt khiếp sợ phẫn nộ đứng lên, nhìn về phía Thụy Sa, lại vào lúc này, hộp gỗ kia phịch một tiếng, nặng đập trên mặt đất. Cái gương bị văng ra, lại phịch một tiếng, cái gương vỡ tan, thủy tinh văng khắp nơi, cách Trương.